Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, nguy cơ sinh tử, cái gì là vô địch? Giờ này khắc này, Ninh Giang lấy sức một mình, lực áp bảy đại thiên kiêu, đem bọn họ bảy người đánh liên tiếp bại lui. Đây chính là vô địch. Ninh công tử thật đúng là không lưu tình a, trong hư không? Chỉ thấy Yến Khuynh Tuyết hộc máu chợt lui. Đem trước mặt nàng vạt áo nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình, nàng thân thủ cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi tuyết bạch sắc bảo thạch hai tròng mắt, khiến cho nhìn lại thánh khiết vô cùng. Tại Đông vực Lục Châu, ái mộ nàng người đếm không xuể, không biết bao nhiêu người, bị nàng mê thần hồn điên đảo, thậm chí nguyện ý vì nàng đi tìm chết, nhưng là bây giờ, Ninh Giang xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Tựa hồ như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, chẳng qua là xương khô một loại, mặc dù nói ngươi là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng ngươi ở trước mặt ta, không cần tự cho mình quá cao, thiên tài cũng tốt, tuyệt thế mỹ nữ cũng được, nếu là không thể cho sử dụng, kia cũng là không đủ vì đạo, trong mắt của ta, cùng chúng sinh không có gì khác nhau, nếu là ngăn chặn ta đường, thiên tài thì thế nào, tuyệt thế mỹ nữ thì như thế nào? Một dạng là giết không tha. Ninh Giang chậm rãi nói. Giọng điệu bình thản không có gì lạ. Nhưng là này trong lời. Cũng là khí phách ngất trời. Bế nghĩa cửu thiên thập địa. Càng là thiết huyết sát phạt. Nói đến câu nói sau cùng. Yến Khuynh Tuyết cũng ngửi thấy được mùi máu tươi. Nàng tâm thần chấn động. Ninh Giang đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật a? Bảy đại siêu cấp tông môn. Mọi người nghe lệnh. Cùng nhau giết hắn, liền tại lúc này, một đạo kêu to thanh âm vang dội mà lên, kiếm cửu ca lại thừa nhận Ninh Giang một kích, bộ ngực một đạo vết kiếm cơ hồ đưa hắn xé rách. Đến đây, hắn đã hiểu, bằng bọn họ bảy người, tuyệt không có khả năng bắt lại Ninh Giang, nếu là còn như vậy mang xuống, bọn họ bảy người, thậm chí cũng phải chết ở Ninh Giang trong tay, cùng nhau động thủ, vây xem đông đảo thiên kiêu. Tất cả cũng nhìn ra Ninh Giang hung tàn, hắn một thân chiến lực mạnh, quả thực bất khả tư nghị, bá bá bá, mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ ngất trời mà lên. Theo bốn phương tám hướng vây quanh Ninh Giang, theo bọn họ trên người, mạnh mẽ khí tức ngất trời mà lên, hơn 10 đạo khí tức dung hợp ở chung một chỗ, quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Ninh Giang, ngươi có thể lấy bất diệt cảnh tu vi. Chịu địa vũ cảnh trung kỳ đãi ngộ, cho dù hôm nay bại vong, cũng đủ để kiêu ngạo kiếm cửu ca phun ra một búng máu bọt. Lần trước để cho bọn họ như vậy liên thủ, hay là vì giết chết Diêm Bộ Lạc địa vũ cảnh trung kỳ cường giả. Lại không nghĩ rằng, bây giờ một cái so sánh với bọn họ còn muốn trẻ tuổi người. Cuối cùng đem bọn họ bước đến loại tình trạng này, đối mặt với như vậy đội hình. Ninh Giang ánh mắt cũng lộ ra một chút nặng nề, bọn họ mỗi một người, cũng không bằng bảy đại thiên kiêu cường đại, nhưng phải biết rằng, bọn họ đều tại tự tông môn bên trong, mọi người cũng là xếp hạng trước 10 cường giả, đặc biệt là trong đó một số người, tại trong tông môn xếp hạng thứ 2 thứ 3, so với bảy đại thiên kiêu, cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi, đổi thành bảy đại thiên kiêu, chịu nhiều người như vậy vây công. Cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, kiến nhiều cắn chết voi, Ninh Giang khẽ nói. Huống chi, những người này nhưng không phải là cái gì con kiến, cả đám đều là hổ lang. Hắn cường thịnh trở lại, chịu như vậy vây công, cũng có nguy hiểm tánh mạng. Ninh Giang, ngươi bây giờ còn có chỉ có một con đường có thể đi. Chỉ cần cùng chúng ta hợp tác, giao ra ngươi tu luyện công pháp, chúng ta liền không giết ngươi. Nếu không nhiều người như vậy liên thủ một kích, người nguyên thần cũng sẽ bị chôn vùi không còn một mống, kiếm cửu ca đạo. Hắn đối với Ninh Giang nắm giữ công pháp nhớ mãi không quên. Những người khác tâm tư, cũng cùng hắn một dạng, cũng muốn lấy được Ninh Giang công pháp, vô lượng cung cảnh phồn tinh, càng là ý niệm trong đầu không ngừng, không nghĩ tới tông chủ tìm đến này viên con cờ, thật không ngờ mạnh. Sợ rằng tông chủ cũng không ngờ rằng này một điểm sao. Nếu là hắn lần này có thể sống sót, thật có thể giúp chúng ta vô lượng cung đoạt đến thiên đan. sau cũng nhất định phải giết hắn. Như vậy người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Ninh Giang cường đại, để cho Cảnh Phồn Tinh cảm thụ đến khổng lồ uy hiếp. Lấy Ninh Giang tiềm lực, mặc kệ hắn trưởng thành, không cách nào tưởng tượng hắn có thể đạt tới bậc nào trình độ. Vô Lượng Cung như là đã cùng hắn kết thù, liền tuyệt không có khả năng thả hổ về núi. Dĩ nhiên, tại trong chuyện này, hắn một phần là có điểm ghen tị. Hắn không ghen tị với Lăng Thiên Hư, bởi vì Lăng Thiên Hư là kiếm vương thể, cường đại là đương nhiên, nhưng là Ninh Giang có tài đức gì? Tại sao phải bao trùm tại hắn trên đỉnh đầu? Ha ha ha, ngươi quá khinh thường ta, liền xem như so sánh với bây giờ nguy hiểm gấp 10 lần, gấp trăm lần tình cảnh, ta lại không phải là không có trải qua, Ninh Giang cười lớn lên. Trong thanh âm có một loại bế nghệ thiên hạ ý, không cần nhiều lời, chiến đi, hôm nay ta hai tay, nhất định dính đầy các ngươi máu tươi. Gian ngoan mất linh, tự tìm đường chết, hy vọng khiến cho hắn không nên chết quá mức hoàn. Toàn, chỉ cần có thể lưu lại một chút ít nguyên thần mảnh nhỏ. Đến lúc đó giao cho Thiên Vũ Cảnh Vương giả, cũng có thể từ đó đạt được hắn hết thảy bí mật. Mọi người trong mắt cũng lộ ra sát ý, chư vị, động thủ đi, theo bảy đại thiên kêu ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người bộ xuất thủ, mỗi một vị cường giả cũng phát động mạnh nhất một kích. Rực rỡ quang mang hoàn toàn bao phủ Ninh Giang chỗ ở không gian. Hắn bị vây tại trung tâm, chịu sắc bén nhất vây công. Như vậy vây công, tại sau này trong lịch sử, cũng căn bản sẽ không còn có xuất hiện có thể. Đại hỗn động thuật, ùng ùng, hư không chấn động, một cái cự đại hắc động, tại Ninh Giang sau lưng hiện ra. Bất quá lần này, đại hỗn động thuật cũng không có thể hiện ra lúc trước vẻ này thôn phệ lực. Bất kỳ chiêu số, đều có kia cực hạn. Đại hỗn động thuật cũng không thể có thể thôn phệ nhiều người như vậy công kích. Liền cho các ngươi thể nghiệm hạ xuống. Chính mình công kích, chỉ thấy khổng lồ hắc động đột nhiên chấn động. Sau đó từ bên trong bộc phát ra bảy đạo công kích. Cái gì? Bảy đại thiên kiêu hoảng sợ biến sắc. Này bảy đạo công kích, đang là bọn họ lúc trước công kích Ninh Giang chiêu thức. Không nghĩ tới bị thôn phệ sau, lại còn có thể một lần nữa phóng thích ra, lấy đạo người trả lại cho người. Đồng thời, Ninh Giang còn đem hết toàn lực, thi triển vạn kiếm quyết, phối hợp này bảy đạo công kích, cùng nhau bộc phát ra đi. Thình thịch, sau một khắc, song phương công kích liền va chạm tại cùng nhau. Cái chỗ này trong nháy mắt liền bị vô tận quang mang nuốt hết. Một đóa khổng lồ mây hình nấm bay lên, Ninh Giang sở hấp thu bảy đạo công kích, mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng không địch lại nhiều người như vậy liên thủ. Phốc suy, thân thể của hắn rung mạnh, toàn thân cảm thụ đến như tê liệt thống khổ, trong cơ thể hắn xương cốt đều ở áp lực thật lớn xuống gãy lìa hơn phân nửa. Gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên. Thậm chí xuất hiện nội tạng mảnh nhỏ, phá vòng vây đi ra ngoài. Ninh Giang cố nén thương thế, hắn biết rõ dưới mắt loại này cục diện, chỉ có lựa chọn một cái phương hướng phá vòng vây, mới có đường sống. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ, cái hướng kia, rõ ràng là Vô Lượng Cung. Giết, hắn hoàn toàn buông tha cho sau lưng cùng với trái phải song phương phòng ngự. Hóa thành một đạo thông thiên kiếm quang, hướng về nơi đó phá vòng vây. Vì thiên đan, trước thả hắn đi rồi hãy tính. Cảnh Phồn Tinh ánh mắt chợt lóe. Nhưng đang ở sau một khắc, hắn cảm thụ đến một loại bén nhọn sát ý. Vô Lượng Vương dám bắt đi An Tỷ Tỷ, tính toán ta, thù này hận này, chỉ có thể lấy máu hoàn trả. Khoản này sổ sách, trước hết theo ngươi bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.